Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn gõ bàn phím nhanh, đầu tiên chính là phải quen thuộc vị trí phím, thứ hai là phải biết rõ mỗi ngón tay nên điều khiển phím nào, phản ứng linh hoạt là được. Tuy Lục Chính Tây không để lộ biểu cảm gì, nhưng lại toát ra vẻ tự tin. Giang Thiên Ca liền ngầm thừa nhận anh đã nhớ kỹ vị trí các phím, trực tiếp giảng giải cho anh về cách đặt các ngón tay, 10 ngón tay nên đặt như thế nào, di chuyển ra sao. Vừa rồi lúc ăn cơm, Giang Thiên Ca đã phát hiện ngón tay của Lục Chính Tây rất đẹp. Bây giờ anh đặt hai tay lên bàn phím, lực sát thương càng lớn hơn. Những ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng lướt trên bàn phím màu đen, đẹp mắt vô cùng, còn mang theo sức hút khó tả. Giang Thiên Ca đột nhiên cảm thấy, có thể mình là một người cuồng bàn tay. Cô duỗi ngón tay của mình ra, lặng lẽ so sánh, ngón tay của cô cũng rất thon đẹp, trắng hơn so với Lục Chính Tây, nhưng không thon dài bằng anh. Cô khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ, ngón tay của đàn ông con trai, không có việc gì lại đẹp như vậy làm gì, khiến người khác ghen tị. Nhìn gương mặt góc cạnh của anh, Giang Thiên Ca đột nhiên nảy ra ý tưởng, cô mở miệng hỏi. Lục đồng chí, anh có đối tượng chưa? Lục Chính Tây đang gõ bàn phím khựng lại, nhìn anh mím môi, vẻ mặt có chút nghiêm túc, Giang Thiên Ca kinh ngạc lên tiếng. Chẳng lẽ anh đã kết hôn rồi sao? Nếu như đã kết hôn rồi thì thôi vậy, nghĩ lại cũng đúng, cháu trai của anh cũng đã lớn như vậy rồi, anh kết hôn cũng là chuyện bình thường. Nào, tiếp tục gõ bàn phím đi, Giang Thiên Ca có chút tiếc nuối thu hồi tầm mắt, Lục Chính Tây trầm mặc vài giây, ngón tay lại tiếp tục di chuyển trên bàn phím, chỉ là trong đôi mắt rũ xuống lại thoáng hiện lên vẻ không được tự nhiên. Lục Chính Tây quả thực là một học trò giỏi, nhìn anh học rất nhanh, Giang Thiên Ca lại dạy anh cách gõ bàn phím bằng 10 ngón. Kết thúc buổi học, Lục Chính Tây gọi Lý Minh Lượng đến, bảo anh đưa Giang Thiên Ca ra ngoài. Đối với sự sắp xếp này, Giang Thiên Ca không có ý kiến. Vị trí của phân bộ quân đội tuy có chút hẻo lánh, nhưng bởi vì gần làng Mạc nên có tuyến xe buýt đi qua. Từ cổng phân bộ quân đội đi bộ khoảng 1 cây số là đến trạm xe buýt. Buổi sáng, Giang Thiên Ca chính là bắt xe buýt đến đây. Cho nên, hiện tại cô cũng không cần Lý Minh Lượng đưa về nhà, chỉ bảo Lý Minh Lượng đưa cô ra cổng, cô tự đi bộ ra trạm xe buýt là được. Nhưng ở nơi hẻo lánh này, tần suất xe buýt chắc chắn là rất ít, hơn nửa tiếng mới có một chuyến. Giang Thiên Ca tìm một bóng cây, định ngồi chờ, Lục Chính Tây lái xe ra, từ xa đã nhìn thấy bóng người ngồi dưới gốc cây. Anh do dự vài giây, rồi chậm rãi dừng xe. Ngồi đây làm gì? Không phải bảo Lý Minh Lượng đưa cô về sao? Giang Thiên Ca chỉ vào biển báo trạm xe buýt bên cạnh. Anh ấy đưa tôi đến cổng rồi. Tôi tự bắt xe buýt về là được. Nhìn thấy người ngồi trong xe, cô khách sáo hỏi một câu. Lục tham mưu có việc phải ra ngoài sao? Lái xe cẩn thận, hẹn gặp lại. Lục Chính Tây nhìn biển báo trạm xe buýt vắng lặng, trầm mặc một lát rồi nói. Lên xe đi, hả, Lục Chính Tây, không phải cô muốn về nhà sao? Tôi cũng về hẻm Hoa Tuyết. Ồ, không cần Lý Minh Lượng đưa về, là vì không muốn làm chậm trễ công việc của anh ấy. Nhưng nếu đã có xe thuận đường, đương nhiên cô sẽ không muốn đợi xe buýt nữa. Thấy trong xe chỉ có một mình Lục Chính Tây, Giang Thiên Ca liền ngồi vào ghế phụ. Sau khi ngồi xuống, cô tò mò hỏi, sao hôm nay anh tan ca sớm vậy? Lục Chính Tây tùy ý, một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh kiệm lời, dáng vẻ không muốn nói chuyện, Giang Thiên Ca cũng im lặng không nói gì nữa. Một lúc sau, trong xe chìm vào yên lặng, chỉ còn lại tiếng động cơ và tiếng bánh xe lăn trên mặt đất. Lục Chính Tây nhướng mày nhìn kính chiếu hậu, thấy Giang Thiên Ca im lặng ngồi trên ghế, mím môi, hai mắt cụp xuống, không nhìn rõ cảm xúc trong mắt. Anh thu hồi tầm mắt, tiếp tục tập trung lái xe. Một lúc sau, ánh mắt Lục Chính Tây lại liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy Giang Thiên Ca vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, không nhúc nhích. Lục Chính Tây mấp máy môi, lên tiếng hỏi, cô học máy tính bao lâu rồi? Cô gõ bàn phím rất thành thạo. Câu này của anh không phải là khen ngợi giả dối, tốc độ gõ bàn phím của cô thật sự rất nhanh. Khi ngồi trước máy tính, dường như cô có một loại tự tin nắm giữ mọi thứ. Chiếc máy tính và bàn phím vuông vức kia dường như đã trở thành món đồ chơi nhỏ bé để cô tùy ý điều khiển. Giang Thiên Ca vốn đang thả hồn theo dòng suy nghĩ, Lục Chính Tây đột nhiên lên tiếng khiến cô ngẩn người một lúc mới phản ứng được anh vừa nói gì. Giang Thiên Ca lập tức vui vẻ, cười rạng rỡ. Cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện tử tế rồi. Lục Chính Tây, Cách Chương.